Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, cầu viện thư. Lời ấy ra tự tử viết, cổ thánh nhân xác thực nói cái này lời nói, nhưng ta cho rằng lời này bị hiện tại người trích dẫn sai mà thôi. Vì tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, gần thì kiêu ngạo, xa thì sinh oán, Phượng Hoàng. Ngươi không chính như này a, ta như cùng ngươi thân cận, ngươi nói ta có ý đồ khác, ta không để ý ngươi, ngươi nói ta không muốn để ý đến ngươi, mà cậu càng là như thế này, trừ cùng mợ, ngươi gặp hắn cùng cô gái nào thân cận, ngươi, được rồi, ta cho ngươi cái mất mạng đề, ngươi chuyển tay chuyển tòa núi lớn đè xuống đến, ta muốn nói câu trả lời của ngươi không đúng. Đây không phải đánh lão cha mặt, vẫn là nói cho lão nương cần phải để lão cha nhiều cùng những tiểu A-di kia thân cận một chút. Đây không phải tìm đường chết a. Sở dĩ, tiểu Phượng Hoàng phồng má, cố mà làm nhẹ gật đầu. Tính ngươi nói có đạo lý, ngươi ra đề mục, đêm qua phu tử vừa nói, chị đại quốc như nấu món ngon, giải thích thế nào? Ha ha. Ngươi hôm qua khi đi học nhất định ngủ gà ngủ gật. Phu tử đều nói, có thể đừng xem thường nấu món ngon. Trong đó cần thiết gia vị, nắm giữ hỏa hầu cũng phải cần đầu bếp khổ luyện về sau mới có thể nắm giữ. Thịt cá lỏng lẻo, vừa chạm vào đã tán. Càng cần phải cẩn thận, cần hết sức chăm chú không thể có chút nào lười biếng. Nên ta ra đề à? Không. Ngươi sai, sai rồi, tiểu Phượng Hoàng trợn tròn trong mắt, chỗ nào sai, ngươi sai liền sai tại lấy đương thời ánh mắt đối đãi nấu món ngon. Xác thực, tùy tiện đi cái kia tửu lâu, xem bọn hắn như thế nào xào nấu nhỏ tươi đều có thể nhìn thấy bọn hắn điên môi bốc lên. Như người mang võ công tuyệt thế, nhưng ở thời kỳ chiến quốc, căn bản không có lật xào kỹ nghệ. Cá lớn còn dễ dàng thịt tán, huống chi nhỏ tươi, lúc trước mọi người nấu món ngon, là lấy chậm lửa hơi hầm, tuyệt không bốc lên, nước đại kế, liên quan đến vạn dân, dân chăn nuôi người, ứng thuận thế mà làm, tận lực không cần bốc lên bách tính, bốc lên đúng rồi, nhỏ tươi vẫn là nhỏ tươi, bách tính cũng bất quá là đổi cái cách sống, nhưng một khi bốc lên sai, đó chính là hao người tốn của, hại nước hại dân, nếu không phải mắt thấy đáy nồi muốn rán, nhất thiết không thể di động, coi như di động, có lẽ cẩn thận chặt chẽ. Cậu năm đó Sở Châu cải cách thời điểm vẫn chưa bốc lên ngũ nhạc, chỉ là thuận thế đem Sở Châu đặc sắc đem lấy chỉnh hợp. Dù động một tí nhỏ, lại dắt một phát đều sống toàn cục, sở dĩ, ngươi sai. Ta, tiểu Phượng Hoàng nháy mắt nhìn xem Lục Xanh, nhưng Lục Xanh mỉm cười đem trong tay Transformer chậm rãi, lấy động tác chậm tư thái nhét vào ái ly trong ngực. Thắng được xinh đẹp, tạ ơn cậu, không hổ là cha ruột, muốn như thế lộ ra một loại đau lòng nhức óc đem đồ chơi đưa cho ái ly. Tiểu Phượng Hoàng kích thích còn không có như thế lớn, ngươi đồ chơi cho liền cho. Còn tới một câu thắng được xinh đẹp. Cái này ai chịu nổi a? Đứng tại, rít lên một tiếng vạch phá bầu trời. Ái ly dọa đến khẽ run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Ngươi thua không nhận nợ. Không thích hợp. Hôm qua phu tử rõ ràng là theo ta nói đến giáo. Coi như qua một ngày ngươi liền đổi thuyết pháp. Ta không phải thua không nổi. Nhưng ta muốn biết tại sao thua. Ngươi có phải hay không nên giải thích giải thích. Hôm qua học thành trở về sau, ta liền có chút nghĩ không rõ ràng. Nếu như chiếu phu tử thuyết pháp, triều đình cần phải cổ vũ tân chính mới đúng. Có thể ta lại nghe nói, tân chính kẻ thất bại 89/10. Cho nên tiến về thỉnh giáo đại biểu ca. Vì sao mọi người giống như nấu món ngon trị quốc, lại chưa có giống nấu món ngon đám kia có thành tựu. Đại biểu ca nói với ta, phu tử giảng câu này kỳ thật nặng bao nhiêu hàm nghĩa. không phải chỉ lần này một loại nha, chính là nói ngươi cùng Lục Dĩnh thông đồng đứng lên lừa ta. Tiểu Phượng Hoàng hai cây bím tóc nháy mắt vảnh lên lên, một đạo mắt trần có thể thấy khí thế xoạt một tiếng thoát ra. Lục Dĩnh rít lên một tiếng xẹt qua chân trời, Tiểu Phượng Hoàng thân ảnh dĩ nhiên lóe lên mà biến mất. Lục Xanh kinh ngạc nhìn bên cạnh yên tĩnh đọc sách Bộ Phi Yên. Ngươi làm sao bình tĩnh như vậy? Tiểu Phượng Hoàng bão nổi. Không có việc gì, nàng cũng liền nhốn nháo. Sẽ biết phân tắc, lão gia, một tiếng kêu gọi vang lên. Triệu quản gia xuất hiện tại hậu viện cửa. 2 năm trước, trước kia quản gia Tần Bá lấy lớn tuổi cáo lão hồi hương. Lục Xanh cho hắn một số tiền lớn để hắn phong quang về nhà. Cái này Triệu quản gia là Lục Xanh từ Tô Châu quê quán mời về. Kinh nghiệm phong phú, người cũng đáng tin. Chuyện gì? Vừa mới bên ngoài đưa tới một phong thư. Là cho lão gia. Ồ, lấy ra đi. Lục Xanh tiếp nhận tin. Nhìn liếc mắt hơi sững sờ. Sách trên thư chữ viết rất quen thuộc. Là Thanh Tuyền bút tích. Bộ Phi Yên khóe mắt quét nhìn lướt qua. Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, nhưng cũng không phải là không thể nuôi đúng không? Trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Cái này lời nói mang theo một cỗ nồng đậm tranh vị. Rất tươi mát, Lục Xanh ngón tay run lên. Hai tay cầm qua thư, rất cung kính chống đỡ đến Bộ Phi Yên trước mặt. Mời phu nhân mở nghiệm. Thư là viết cho ngươi, ta sao có thể xem? Giữa phu thê, còn phân cái gì ngươi ta? Viết cho ta, chính là viết cho ngươi. Ngươi xem đi, vạn nhất là công vụ đâu? Không thể nào, phu nhân, ta cầu ngươi xe được không? Thái độ phi thường thành khẩn, cầu sinh dục đầy đủ. Đã ngươi nói như vậy, cái kia ta cố mà làm xem một chút đi. Bộ Phi Yên tiếp nhận thư. Ngược lại là không kịp chờ đợi rút ra giấy viết thư triển khai. Nhanh chóng quét liếc mắt, Bộ Phi Yên trên mặt lộ ra khác biệt. Nàng bị kiện rồi, ngươi xem một chút đi. Bị kiện? Lục Xanh vội vàng tiếp nhận tin. Cái này phong thư viết rất vội vàng, nhìn đến cũng là mấy trải qua gặp trắc trở mới thành công đưa ra tới. Trên thư chỉ có một nội dung: ta bây giờ bị nhốt tại Huy Châu Huyền Thiên Phủ Đại Lao. Nhanh tới cứu ta. Đối với Thanh Tuyền, Lục Xanh còn hiểu rõ. Nàng ngoài mềm trong cứng, phi thường cương liệt. Muốn nói nàng làm cái gì, làm điều phi pháp sự tình, Lục Xanh là không tin. Ngươi muốn đi Huy Châu à? Bộ Phi Yên âm thanh âm vang lên. Khả năng cũng không phải là cái gì phiền toái lớn. Không cần thiết ta tự mình đi. Như vậy đi, ta để Tiểu Nam đi thôi. Tốt như vậy à? Hồng nhan chi kỷ của ngươi bất chấp nguy hiểm, ngàn dặm xa xôi hướng ngươi cầu cứu. Ngươi không tự mình đi anh hùng cứu mỹ nhân liền phái cái tiểu bối. Phu nhân nói như vậy, ta càng là cảm thấy này quyết định anh minh vô cùng. Lục Xanh cười khan một tiếng. Ngươi tới, đi đem Tiểu Nam gọi tới. Trong hậu viện, truyền đến Tiểu Phượng Hoàng làm ầm ĩ âm thanh cùng Lục Dĩnh tiếng cầu xin tha thứ. Chờ Tiểu Phượng Hoàng tâm linh đạt được an ủi liền nên yên tĩnh. Sở Châu Huyền Thiên Phủ, đặc biệt hành động bộ đội, đâm chim tiểu đội trưởng Tiêm Xanh Nam. Trước đến báo danh, chẳng được bao lâu, Tiểu Nam liền đến Ngọc Trúc Sơn Trang. Một thân hỏa hồng nhung trang hết sức đẹp mắt, phụ trợ ra Tiểu Nam đường cong thân thể, quả thực là tập oai hùng cùng ôn nhu vì một thân. Tiểu Nam đã 20 tuổi, tuế nguyệt thật là một thanh vô tình đao. Năm đó ở Sở Châu lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Nam, Tiểu Nam mới 9 tuổi, mà bây giờ Tiểu Nam lại đã lớn lên trưởng thành. Muốn nói Tiểu Nam những năm này thay đổi lớn nhất, chính là trên bề ngoài. 15 tuổi Tiểu Nam là ít con gái mới lớn, 20 tuổi Tiểu Nam hết sức quyến rũ động lòng người. Tiểu Nam biến hóa lớn, có thể nói ngày đêm khác biệt. Sở dĩ Tại Tiểu Nam dùng tên Tiêm Xanh Nam thi được Huyền Thiên Học Phủ thời điểm không ai biết nàng. Liền là năm đó Tiểu Nam, thẳng đến tốt nghiệp, cũng không người nào biết. Tiểu Nam vừa mới tiến Sở Châu Huyền Thiên Phủ thời điểm. Kia là dẫn động một đám đàn sói ngửa mặt lên trời chu lên. Ba ngày, vẻn vẹn ba ngày, một nhóm phát tình sói hoang liền toàn bộ bị thuần phục thành Husky. Huyệt thiên nữ vệ mặc dù không phải đều là khủng long cấp bậc, nhưng lớn lên giống Tiểu Nam như thế tinh xảo lại là chưa hề từng có. Tự nhiên, rất nhiều độc thân cẩu đối với Tiểu Nam như hổ rình mồi. Tại cự tuyệt mấy cái bắt chuyện về sau, Tiểu Nam cảm thấy từng cái cự tuyệt có chút phiền phức. Liền đối ngoại buông lời, Huyền Thiên Phủ bên trong, ai muốn có thể đón lấy nàng một chiêu. Liền đáp ứng cùng hắn ăn cơm xem kịch dạo phố chơi một ngày. Vốn là Tiểu Nam là muốn nói ba chiêu, nhưng cảm giác được có chút khó khăn người lúc này mới nói một chiêu. Vốn là vì mọi người cân nhắc, nhưng làm sao lại không bị lý giải. Tin tức này mới ra, toàn bộ Huyền Thiên Phủ đều nổ. Lần này người mới có chút hổ a, không nói cái gì tôn kính tiền bối. Đây là đem Huyền Thiên Phủ các tiền bối đều đè xuống đất khinh bỉ a. Cái này mẹ nó muốn có thể nhịn, về sau còn dám ngâm Huyền Thiên Phủ cô nàng a. Tiểu Nam đáy lòng cũng là ủy khuất, đều là muốn tốt cho các ngươi, lại không bị lý giải. Ai, sau đó, trong vòng 3 ngày, một chiêu đánh bại Huyền Thiên Phủ 75 tên cao thủ. 30 hậu thiên. Cái khác tất cả đều là tiên thiên, cuối cùng diễn biến thành, không vì có thể được đến một ngày dạo phố ăn cơm xem trò vui tư cách. Chính là muốn biết người mới này đến cùng thực lực mạnh cỡ nào thăm dò. Thẳng đến 10 cái tiên thiên cao thủ, ngưng kết quân trận liên thủ vây khốn Tiểu Nam, nhưng vẫn là bị một ngón tay điểm phá về sau lúc này mới yên tĩnh xuống. Nữ nhân này mạnh đã vượt ra khỏi thế giới của bọn hắn. Sở Châu Huyền Thiên Phủ, trừ Tiêm Vân, Chi Chu hai người, nàng tuyệt đối là đệ tam cao thủ. Nhận rõ ràng chênh lệch, tự nhiên cũng không có người sẽ có ý nghĩ xấu. Đổi lấy lại là hoài nghi như thế một cái cao thủ tuyệt thế làm sao trước đó chưa nghe nói qua. Nơi nào đến một cái gọi Tiêm Xanh Nam người, vì sao chưa từng có bộc lộ tài năng. Cao thủ như thế, không nên bừa bãi vô danh a. Tiểu Nam thân phận, thẳng đến nửa năm sau mới bị Huyền Thiên Phủ biết được. Nàng chính là Huyền Thiên Phủ Phó Tổng Trấn Tiêm Vân đệ tử đích truyền. Đại Vũ Huyền Thiên Phủ Quân Lục Xanh một tay dạy dỗ nghĩa muội. Vậy liền khó trách, đem nàng xếp thành Huyền Thiên Phủ đệ tam cao thủ. Cần phải phù hợp a. Lục Xanh biết sau quả thực là cười thần bí. Đệ tam cao thủ, đệ nhất cao thủ có còn hay không là Chi Chu đều khó nói. Chi Chu là kỳ ngộ không ngừng, thiên phú cũng tuyệt hảo, nhưng so với Tiểu Nam mở hách kém xa lắc. Lục Xanh ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Nam. Tiểu Nam trang dung rất tinh xảo, nguyên bản đã rất đẹp dung mạo, càng bị trang dung bổ khuyết hoàn mỹ vô khuyết. Đều nói lên trời là công bằng, nhưng trên người Tiểu Nam lại cực độ không công bằng. Phảng phất cái gì tốt đều cho Tiểu Nam, thậm chí Lục Xanh đều đang nghĩ tương lai Tiểu Phượng Hoàng có thể hay không cùng Tiểu Nam sánh vai cùng cũng thành vấn đề. Nếu không phải Tiểu Nam nhập Huyền Thiên Phủ mới 2 năm, lấy Tiểu Nam thực lực cùng lập qua công, một cái ngân bài là chạy không thoát. Mặc dù Tiểu Nam lệnh bài vẫn là đồng bài, có thể nàng có Lục Xanh ngự tứ kim bài, thứ điều tiểu đội cũng là nắm giữ độc lập hành động quyền lợi tiểu đội tự do. Lúc tất yếu, có thể chỉ đối với Lục Xanh một người phụ trách. Tiểu Nam, ta muốn nhờ ngươi đi một chuyến Huy Châu. Huy Châu, tốt, cái này phong thư ngươi xem trước một chút. Tiểu Nam tiếp nhận thư, nhanh chóng quét liếc mắt. Ngươi muốn ta đi giúp ngươi anh hùng cứu mỹ nhân? Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân? Thanh Tuyền ta hiểu rõ. hẳn là sẽ không làm điều phi pháp. Sở dĩ muốn ngươi đi xem một chút tình huống, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Không đi. Tiểu Nam ngao kiều ngẩng đầu lên, một mặt khinh bỉ nghiêng mặt qua. Lý do, loại sự tình này còn làm phiền ta tự mình thật xa chạy tới a. Ngươi thế nhưng là Huyền Thiên phủ phủ quân, chỉ cần nói một câu người kia là ngươi. Khụ khụ, hồng nhan chi kỷ, Huy Châu Huyền Thiên phủ còn không ngoan ngoãn thả người. Nói không chính xác còn được thận trọng đưa đến Sở Châu tới. Đáng giá ta tự mình đi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ